Chương 878, ác mộng. Nghiêm Tôn Giả Sơn mắt nứt khóe mắt, nhìn qua đối phương nói ra, để cho ngươi chủ thượng cút ra đây, ta muốn đánh chết hắn. Tôn giả muốn gặp chủ thượng, tự nhiên dễ dàng nhìn thấy, chỉ bất quá tôn giả thực lực, sợ là đánh không chết chủ thượng. Đối phương nói ra, sau đó nhìn xem Liễu Hoàng nói ra, chúng ta chủ thượng thật rất ưa thích Nghiêm tiểu thư, không biết Liễu Hoàng có thể hay không để cho lệnh tôn bỏ những thứ yêu thích a. Liễu Hoàng giận từ lòng sinh, hắn nhìn đối phương nói ra, hắn thật muốn đem sự tình làm tuyệt sao, cổ đế chi tranh, cần như vậy sao? Liễu Hoàng nếu là tự tuyệt mà nói, vậy sau này chủ thượng sẽ che chở các ngươi Liễu gia nhất mạch. Đối phương trực tiếp mở miệng nói, cho nên vẫn là sợ ta, không dám cùng ta huyết chiến, muốn lấy cách thức khác tới lấy đắc thắng lợi, xem ra các ngươi chủ thượng bất quá cũng như vậy nha. Liễu Hoàng nở nụ cười, đó cũng không phải, chúng ta chủ thượng chẳng qua là cảm thấy, muốn cưới Nghiêm tiểu thư, hay là thông tri các ngươi một chút cho thỏa đáng. Nói đến đây, hắn dừng một chút tiếp tục nói, mà lại, có một vị công tử mười phần ngưỡng mộ Liễu Thấm tiểu thư, hôm nay vừa vặn cũng là hai vị tiểu thư sinh nhật, mừng vui gấp bội, hai vị tiểu thư đồng thời gả như ý lang quân, chẳng phải là ca tụng. Một câu nói kia, để Liễu Hoàng khẽ nhíu mày. Lúc này bọn hắn nhìn thấy, một người dáng dấp thanh niên anh tuấn đi tới, người thanh niên này không phải người khác, chính là Tiêu Mộ Thần. Lúc này Tiêu Mộ Thần, trên thân lại có bản nguyên chi lực chảy xuôi, hắn lại đã đạt tới thánh vương cảnh giới. Cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy khó có thể tin. Tiêu Mộ Thần đi tới, nhìn xem Liễu Hoàng, trực tiếp hạ bái nói, ta hâm mộ Liễu Thấm tiểu thư đã lâu, mong rằng Liễu Hoàng thành toàn. Liễu Hoàng con ngươi có chút co vào, nhìn chằm chằm Tiêu Mộ Thần nói ra, không biết sống chết. Tiêu Mộ Thần lại cười đứng lên, không để ý tới Liễu Hoàng, ánh mắt nhìn về phía Liễu Thấm. Liễu Thấm tiểu thư, chúng ta lại thấy. Liễu Thấm chỉ cảm thấy buồn nôn, nhìn chằm chằm Tiêu Mộ Thần nói ra, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Như thế nào đi nữa ta cũng sẽ không gả cho ngươi tiểu nhân hèn hạ này. Tiêu Mộ Thần lại phá lên cười, vậy nhưng không phải do ngươi, huống chi gả cho ta cũng có thể bảo trụ mệnh, đây không phải một chuyện tốt sao? Liễu Hoàng nhìn chằm chằm Tiêu Mộ Thần nói ra, lúc trước ngươi tính toán Thấm Nhi, ta chưa từng cùng ngươi so đo, thật cho là đầu phục bọn hắn, ngươi liền có thể không sợ hãi sao? Tiêu Mộ Thần lại lắc lắc đầu nói, lúc trước tính toán là bởi vì thật ưa thích Liễu Thấm tiểu thư, cho nên mới ra hạ sách này, lần này đến đây chính là vì biểu hiện thành ý, để cho ngươi cam tâm tình nguyện đem Liễu Thấm tiểu thư gả cho ta, ngươi đây là vọng tưởng. Liễu Động lúc này đứng ra, giận dữ mắng mỏ lấy Tiêu Mộ Thần. Tiêu Mộ Thần nhìn Liễu Động một chút, lập tức cười nói, chờ ta đem thành ý lấy ra, lại nói mặt khác. Liễu Hoàng nhìn xem Tiêu Mộ Thần, hắn biết đối phương náo ra dạng này động tĩnh tuyệt đối không chỉ là điểm ấy. Tiêu Mộ Thần nở nụ cười, hô một tiếng, đem thành ý đưa ra đi. Tại một câu nói của hắn dưới, lập tức giữa thiên địa xuất hiện 10 dặm trang sức màu đỏ, trương ngọc từng loạt, không biết bao nhiêu, nhưng là đó cũng không phải để cho người ta chú ý, sính lễ tuy nhiều, nhưng chân chính để cho người ta kinh dị lại là đưa tới sính lễ người, cầm đầu lại là 8 cái thánh vương, còn sót lại 12 vị, cũng đều là cấp bậc thánh nhân tồn tại, 20 vị thánh cảnh trở lên cao thủ, để cho người ta kinh dị. Rất nhiều người nhìn về phía Liễu Hoàng, Liễu Hoàng dưới trướng bao quát Nghiêm Tôn Giả, cũng bất quá 4 vị thánh vương, thánh nhân cũng không đến 10 vị mà thôi, 4 phía hoàn toàn yên tĩnh. Ai cũng biết đây là ý gì, đây là cho Liễu Hoàng uy hiếp, 8 vị thánh vương tăng thêm Tiêu Mộ Thần vị này thánh vương, đủ để triển ép Liễu Hoàng dưới cờ thánh vương. Như thế nào, thành ý thế nào? Tiêu Mộ Thần nhìn xem Liễu Hoàng khóe miệng ngậm lấy dáng tươi cười. Liễu Hoàng sắc mặt âm trầm, 9 vị thánh vương coi như hắn xuất thủ đều rất không dễ dàng thu thập, huống chi, hắn biết rõ, đối phương căn bản sẽ không cho hắn cơ hội, hai vị kia liên thủ, hoàn toàn có thể địch nổi hắn, đối phương thế mà có thể mời 9 vị thánh vương. Thật vượt qua dự liệu của hắn, chỉ bằng vào điểm ấy, đối phương ẩn ẩn có cổ đế quyền thế. Liễu Hoàng thở dài, nguyên bản lấy thực lực của hắn, bên người hội tụ 10 vị tả hữu thánh vương cũng có thể làm được. Thế nhưng là lúc trước vũ đế tại thế, hắn được vinh dự cổ đế phía dưới đệ nhất nhân, vũ đế tự nhiên rất cố kỵ hắn, há có thể nhìn xem hắn làm lớn, cho nên cho tới nay, Liễu Hoàng cũng rất điệu thấp, bên người cũng chỉ là 4 vị thánh vương. Đằng sau vũ đế bỏ mình, hắn lúc này mới dám làm lớn, nhưng là kết quả cũng rất rõ ràng. Đến đây đầu nhập vào người của hắn đều là cỏ đầu tường, tại đối phương áp lực dưới, rất nhanh liền thoát ly hắn. Không biết Liễu Hoàng có đồng ý không để Liễu Thấm tiểu thư gả cho ta, Nghiêm tiểu thư gả cho chúng ta chủ thượng, đây là song hỷ lâm môn a. Tiêu Mộ Thần nhìn xem Liễu Hoàng nói ra, nếu như ta không đâu, Liễu Hoàng hỏi, các ngươi muốn làm thế nào? Tiêu Mộ Thần nói ra, ta muốn Liễu Thấm tiểu thư cùng Nghiêm tiểu thư sẽ nguyện ý theo chúng ta đi, dù sao cánh tay không lay chuyển được đùi đúng không? Một câu nói kia để Liễu Hoàng con ngươi co vào. Hắn hiểu được ý tứ của những lời này, đó chính là nói hắn không đáp ứng, vậy liền trắng trợn cướp đoạt, các ngươi làm được sao? Liễu Hoàng khẽ nói, 4 vị thánh vương có thể ngăn cản không nổi chúng ta, về phần Liễu Hoàng, chủ thượng nói, Ngươi nếu là đáp ứng liền tốt, ngươi nếu là không đáp ứng, vậy bọn hắn liền gặp lại gặp ngươi. Tiêu Mộ Thần nói ra, chính vị thánh vương đối chiến 4 vị, mang đi 2 vị cô nương, ta muốn hẳn là không vấn đề gì đi. Huống chi, chúng ta còn có 12 vị thánh nhân. Liễu Hoàng thần sắc âm lãnh không gì sánh được, đến đây tân khách, lúc này cũng đều ngừng thở, ánh mắt đều nhìn về Liễu Hoàng, nội tâm cũng nhịn không được tiếc hận. Liễu Hoàng tuy là cổ đế phía dưới đệ nhất nhân, có thế cuối cùng không phải cổ đế, lúc trước bị Vũ Đế chèn ép lợi hại, dưới trướng thực lực có hạn, ngược lại là không nghĩ tới đối phương dùng cái này đến bức bách Liễu Hoàng, không thể nghi ngờ, hiệu quả này rất tốt, nếu là con dâu cùng nữ nhi đều bị người bắt đi, đối mặt như vậy thương nặng, hắn còn có năng lực thành tựu cổ đế sao? Tất cả mọi người nói không rõ ràng, có lẽ sẽ bởi vì giận trực tiếp trở thành cổ đế, nhưng càng nhiều có thể là, hắn lưu lại khúc mắc cả một đời vô duyên cổ đế. Liễu Hoàng nhìn về phía tham dự đại hôn tân khách, trong đó cũng có thánh vương thánh nhân tồn tại, thế nhưng là Liễu Hoàng ánh mắt quét về phía bọn hắn không tự chủ tránh đi ánh mắt, bọn hắn chỉ là tới tham gia tiệc cưới, không muốn tham dự như vậy trong tranh đấu, ai cũng rõ ràng, đứng sai đội sẽ chết rất thê thảm, đại biểu cho đắc tội sau này cổ đế, mà đạt tới thánh vương cấp độ. Chỉ cần không đứng sai đội tự mình tìm đường chết, đó chính là thiên địa cự đầu, coi như cổ đế cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Liễu Hoàng nghĩ đến đầu nhập vào hắn thánh vương đều thoát ly hắn bảo trì trung lập, muốn những người này đứng ra sợ là không thể nào. Liễu Hoàng không gì sánh được không cam lòng, hắn anh hùng một thế, chẳng lẽ lại nguyên nhân quan trọng này mà bại sao? Liễu Thấm đứng tại đó, nhìn qua Tiêu Mộ Thần khuôn mặt anh tuấn kia, buồn nôn đến muốn nôn, rất muốn đem hắn gương mặt này bắt nát, đồng thời lại nhịn không được bi ai. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn bị hắn bắt đi? Nàng từng có rất nhiều hướng tới, khi còn bé một mực khát vọng lớn lên, chẳng lẽ tại nàng lễ thành nhân hôm nay, đắm chìm đã làm mộng đều muốn phá toái, chỉ để lại bị buồn nôn Tiêu Mộ Thần lăng nhục ác mộng sao? 123 truyện.com